Chương 141, vì đèo quật cường. Tuyệt đối không cần ở trước mặt hắn mất mặt. Bị đánh thật tốt thảm, bất qua cái góc độ này thật đẹp vì được cùng sở bổ bổ vịt tranh tài bắt đầu. Vì được từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy tương đương lực lượng cường hãn, mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là trong thân thể ẩn chứa lực lượng thế nhưng là cùng nàng bề ngoài tương đương không phù hợp. Vì đéo lập tức liền vọt tới sở bổ bổ vịt trước mặt, song quyền không ngừng mà hướng về sở bổ bổ vịt trên thân vùng đánh, tốc độ cực nhanh, lực lượng QNZ 10 phần cương mãnh. Sở bổ bổ vịt cao lớn như vậy chẳng hán, vậy mà tại tốc độ cùng lực lượng hai phương diện đều bị vì đèo trô áp chế. Nhỏ nhắn xinh xắn cùng khôi ngô hai bóng người giao thoa, sở bổ bổ vịt cái kia nói ít QNZ có nặng 300 kg thân thể liền bị vì đèo một cước đá bay, hung hăng rơi xuống tại trên lôi đài nhà vị đất tuyển thủ thật sự là quá lợi hại. Vị kia riêng mẹ tờ người chủ trì tiếp tục kéo dài hắn di vãng chủ trì phong cách, mỗi lần đều là kích động như vậy quá mức. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng là QNZ cơ hồ muốn đem mịt rổ phổn nuốt đến miệng bên trong đi. Không nghĩ tới vị được tuyển thủ dáng người nhìn nhỏ như vậy, thế mà lợi hại như vậy lập tức liền đem sở bổ bổ vị tuyển thủ chĩa ngã xuống đất. Bất quá sở bổ bổ vị tuyển thủ lập tức liền đứng lên. Xem ra hắn muốn lấy thắng tín nhiệm cũng là tương đương chấp nhất. A sở bổ bổ vị nhận lấy vị đèo liên hoàn trọng kích QNZ hoàn toàn mặt không nên sắc. Sau khi đứng dậy, nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn thân thể khôi ngô vọt tới vị đất trước mặt, tốc độ của hai người đối với người bình thường tới nói đều đã là trình độ khủng bố. Sở bổ bổ vịt cái kia thân thể to lớn, nhưng là tốc độ lại là vượt xa người bình thường, mà vì được thực lực thì mạnh hơn sở bổ bổ vịt. Hắn tất cả đều bị vị đèo một chiêu không dư thừa tiếp được, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng đều muốn thắng qua sở bổ bổ vịt, đem hắn công kích toàn bộ ngăn cản. Sở bổ bổ vịt hét lớn một tiếng. Thân thể giống như là man ngưu đồng dạng xông về vì đèo. Vì đùi vào thân thể thấp bé linh hoạt, một túi người, từ sở bổ bổ vịt dưới thân sẽ qua, sau đó thừa dịp cái này khôi ngô ra hỏa còn không có xoay người lại thời điểm. Một cước đá trúng sở bổ bổ vịt sau đầu lấy vì đèo lực lượng, một cước trọng kích một người địa cầu sau đầu, đủ để đem một người địa cầu bị đá sọ não bạo liệt, bất quá sở bổ bổ vịt ngoài dự liệu chịu đánh. Bị vì đèo đá trúng cái hót ngã nhào trên đất đằng sau, vẫn như cũ giống như không có nhận bất cứ thương tổn gì đồng dạng, lập tức liền đứng lên, nhận nặng như thế kích, thế mà ngay cả nửa điểm thần sắc thống khổ đều không có, trên mặt chỉ có điên cuồng. Sở bổ bổ vịt giống như hoàn toàn chính là một cái người máy đồng dạng, không có cảm xúc, chỉ có phá hư, mặc kệ thân thể nhận bất kỳ đả kích hắn cũng sẽ không lùi bước, chỉ là không ngừng mà hướng về vì đã phát động tiến công. Nạ dù tổ đứng ở phía sau nhìn xem vị đức cùng sở bổ bổ vịt tranh tài, trận đấu này hướng đi ngược lại là có chút vượt quá hắn ngay từ đầu dự liệu. Sở bổ bổ vịt thực lực đích thật là yếu nhất không sai, bất quá giống như ngoài dự liệu phiền phức, nhìn một chút bên người đồng cảnh họ, nói, cái này gọi sở bổ bổ vịt ra hỏa, liền cùng ngươi đi vào địa cầu nguyên nhân có chút quan hệ đi. À, đúng vậy à, bất quá hắn chỉ là bị cao tung mà thôi. Thao túng hắn người bây giờ còn chưa xuất hiện đâu. Nạ dù tổ dùng ý niệm của mình tìm tòi một cái, phụ cận thật là không có phát hiện có người đang thao túng sở bổ bổ vịt, trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, xem ra Barbie đây cái kia sợ chết ra hỏa không dễ dàng như vậy đi ra a. Mà đồng có đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu kỳ quái mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi vì cái gì không đi ngăn cản trận đấu này, ngươi hẳn phải biết nữ hài kia là không có cách nào thắng đi. Nạ dù tổ trên mặt ít có lộ ra cười khổ, gãi gãi gương mặt của mình, nói, ta không phải không đi ngăn cản, mà là căn bản cũng không có thế ngăn cản. Hoàn toàn chính xác liền cùng đông họ nói đồng dạng, mặc dù vì được thực lực so sở bổ bổ vịt mạnh hơn, bất quá sở bổ bổ vịt lại bởi vì bị ma pháp sư Barbie đây khống chế, cho nên biến thành bất tử chi thân, chỉ cần không có đem hắn hoàn toàn hủy tiêu diệt, hắn liền sẽ chiến đấu không ngừng. Thể lực QNZ tuyệt đối sẽ không biến mất. Video mặc dù thực lực mạnh hơn sở bổ bổ vịt, bất quá thể lực cuối cùng có hạn, sở bổ bổ vịt như là cường thi càng không ngừng đứng lên, để vì thể lực dần dần tiêu hao, QNZ dần dần rơi xuống hạ phong. Vì hô hấp bởi vì thể lực tiêu hao mà có chút hỗn loạn, trong chiến đấu, nàng hẳn là cũng cảm thấy trước mặt gia hỏa này có chút không giống nhau lắm, nhưng là bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Trong lòng quật cường để nàng tuyệt đối không cần nhận thua vì đèo vì đặc QNZ không nghĩ tới ở thơ y điếm na y nạ rủ tổ lại đột nhiên gọi hắn, Nạ rủ tổ từ phía sau đài hơi đi ra một điểm, để vì có thể trông thấy hắn, bất quá cu nở dê còn chưa đi đến bên lôi đài bên trên, hô lớn, ngươi, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta không muốn vì đất thanh âm mang theo nàng hoàn toàn như trước đây quật cường, mặc dù không phải người xài dạn, nhưng là nàng tại 7 năm trước đó, năm gần 11 tuổi thời điểm liền dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng đi hiện trường nhìn sẹo trò chơi tranh tài. Có thể thấy được cái này bề ngoài xinh đẹp nữ hài, tính cách quật cường bướng bỉnh. Trước đó nạ rủ tổ đã nói dùng siêu năng lực tướng yếu nhất một cái đối thủ phân cho nàng, nếu như vậy lại thua rơi, vì thật sẽ cảm giác vô cùng mất mặt, có lẽ lòng háo thắng chỉ là một bộ phận, một phần khác, cũng đã từng hí nạ tả một cái ý nghĩ rất giống. Tuyệt đối không cần ở trước mặt của hắn mất mặt nạ rủ tổ còn không có dùng độc tâm thuật, nhưng là cu nở dê đại khái có thể biết vì đèo tâm tư. Ai kêu cái này nha đầu ngốc có chuyện gì liền cơ hồ tất cả đều viết tại trên mặt của mình. Khoanh tay, có chút bất đắc dĩ đối với bên người đồng thó nói ra, thấy được chưa, cái kia nha đầu ngốc cũng sẽ không nhận thua. Biết rất rõ ràng không có cơ hội thắng lợi nhưng như cũ không chịu từ bỏ. Nhân loại thật đúng là kỳ quái sinh vật ra đông thó nghiêng đầu một chút, một mực ở tại thó giới hắn tựa hồ không thể nào hiểu được vì đèo ý nghĩ. Cho nên nàng mới là người A nạ rủ tổ lời nói đột nhiên trở nên có chút triết lý, đông họ có lẽ còn không cách nào hoàn toàn lý giải người ý tứ, nhưng là cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Kỳ thật nếu như có thể giải trừ sở bộ vịt trên thân bị chúng ma pháp, như vậy vì đèo lâu khẳng định có thể chiến thắng, bất quá Barbie đây thực hiện trên người sở bộ vịt cũng không phải là tiếp tục tính ma pháp. Nếu không nạ rủ tổ liền có thể thông qua ma pháp ba động đảo ngược tìm tơ y Barbie đây vị trí. Giống sở bộ vịt trên người loại ma pháp này, trực tiếp giết chết ma pháp sư là đơn giản nhất bài trừ phương pháp, bất quá bây giờ Barbie đây căn bản cũng không ở chỗ này, nạ dù tổ tại không tốt trực. Tiếp xuất thủ tình huống giới, cũng vô pháp giải trừ sở bộ vịt trên người ma pháp. Nạ dù tổ thật là hảo tâm, không có chế rêu vì đèo ý tứ, biết nàng tất thua không thể nghi ngờ, mà lại sợ nàng bị thương quá nặng, bất quá vì được tính cách như thế quật cường, như thế nào chịu nhận thua. Bất quá bây giờ tình huống nhưng không tốt đẹp gì vì thể lực dần dần hạ xuống, đã dần dần ngăn cản không nổi sở bộ vịt công kích, trên thân đã chịu sở bộ vịt mấy quyền, nhưng là sở bộ vịt quái vật kia cùng ngay từ đầu căn bản cũng không có nửa điểm biến hóa, thể lực không có bất kỳ cái gì hạ xuống, thậm chí là bị nàng trực tiếp đá gãy cổ, toàn bộ đầu xoay đến đằng sau cũng giống vậy không có việc gì, sở bộ vịt thậm chí còn có thể sử dụng vũ không thuật. Coi như vì được trốn đến không trung cù nở dê vu sự vô bổ ra hỏa này đến cùng là quái vật gì đáng giận à, chính là không muốn ở trước mặt của hắn khó coi như vậy thua trận vì được cơ hồ cắn nát một ngụm răng ngà, nhìn xem trước mặt quái vật đồng dạng sở bộ vi, đến cùng hay là đã quyết định quyết tâm kia. Ta vốn là không muốn du nở dê chiêu này, hiện tại xem ra cù nở dê không có biện pháp cả mệ hạ uy lực đối với đồng dạng người địa cầu tới nói quá lớn. Vì tự tin nàng cả mẹ hạ, một chiêu đánh nát một cái ngay cả quân đội cũng là dễ dàng sự tình, liền xem như xe tăng hạng nặng dạng này vũ khí hiện đại nàng cũng giống vậy có thể nhẹ nhõm đánh vỡ. Bất quá đối mặt sở bộ vịt cái quái vật này, vì đèo cũng không có lựa chọn khác. Vì đèo đem hai tay hợp thành đài hoa trạng đặt ở bên hông, trong hai tay ngưng tụ làm quang chói mắt, đây là rất nhiều người vô cùng quen thuộc, làm thế nào học đều học không được một cái cường đại chiêu số ra. Xuất hiện là thần rùa tuyệt kỹ cả mệ hạ không nghĩ tới vì đất tuyển thủ còn trẻ như vậy liền có thể sử dụng chiêu này thật sự là quá lợi hại vì đèo đối với vị kia ria mẹ tờ người chủ trì hưng phấn quá mức khích lệ hoàn toàn không có cảm giác nào, nàng hiện tại trong đầu suy nghĩ, cũng chỉ có đánh bại trước mặt cái này căn bản sẽ không chết quái vật, không tiếc hết thể cả mệ hạ hoành cả mệ hạ cũng không biết là lần thứ mấy xuất hiện tại thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật trên võ đài. Mặc dù vì cả mệ hạ, so sánh với trước kia người sử dụng tới nói, uy lực thật sự là quá nhỏ, nhưng là bây giờ nàng đủ khả năng dựa vào, cũng chỉ có một chiêu này cả mệ hạ lực lượng đem sở bổ vịt thân thể hoàn toàn thôn phệ, cả mệ hạ bạo tạc tạo thành cường đại khí đợt, bất quá cố lực. Lượng này đều được cài đặt tại lôi đài năng lượng hấp thu trang bị cho phân tán hấp thu, biến thành điện lực nguồn năng lượng chứa đựng bắt đầu. Vì hai tay vẫn như cũ duy trì phát xạ cả mệ hạ tư thế, một chiêu này cả mệ hạ đã hao hết nàng toàn bộ khí lực, nàng lúc này hai chân đều có chút như nhũn ra, lực lượng tiêu hao quá mức. Không, không thể nào. Vì hai mắt thật thấy được để nàng vô cùng kinh hãi một màn, chính diện chúng nàng cả mẹ hạ mẹ hạ, nhưng là sở bổ bổ vịt cái quái vật này lại nhưng như cũ không có ngã xuống, lại lần nữa đứng lên. Đem tất cả lực lượng đều cược tại sau cùng cả mẹ hạ bên trên, vì đèo cũng không có lực lượng lại ngăn cản sở bổ bổ vịt công kích, thân thể liên tục nhận trọng kích, sau đó bị sở bổ bổ vịt một cước đá bay, hướng về lôi đài bên ngoài rơi xuống. Cứ như vậy thua ả vĩ đất tư duy còn chưa đình chỉ, cũng cảm giác được mình đã rơi vào một cái kiên cường nam tính ôm ấp ở bên trong. Lần trước cùng hắn có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, có lẽ còn là tại 7 năm trước, hắn cứu mình thời điểm, nhưng là vĩ đéo lại lập tức nhận ra là hắn, mà lại đã thụ thương rất nặng thân thể lập tức vặn vẹo giằng co. Thả ta ra, ta còn không có thua, ta muốn tiếp tục tranh tài trọng tài, nàng nhận thua, tuyên bố kết quả đi. Nam nhân cũng không để ý nàng dễ rùa cùng lên án, giúp nàng trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Vì tuyển thủ nhận thua, sở bộ bộ vị tuyển thủ chiến thắng vị kia riêng mẹ tờ người chủ trì thanh âm, giống như là du tờ khô vì đéo lực lượng cuối cùng, để nàng lập tức đình chỉ tất cả dễ rùa, mắt thần không động tùy ý nạ rủ tổ ôm. Khi nạ rủ tổ ôm nàng nhảy xuống lôi đài thời điểm, vì đéo rốt cục nhịn không được trong lòng bi thương mà bắt đầu thút thít, nóng hổi nước mắt dính xì nạ rủ tổ lồng ngực. Vì cái gì dạng này mất mặt dáng vẻ muốn để ngươi thấy.